Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 704 cho trong thời điểm ghen ghét bộc phát. Cô A trực tiếp buột miệng thốt kỳ đem đường hàng không nhường ra cho anh. Một con đường hàng không, không chỉ là tiện lợi trong việc vận chuyển hàng hóa, những trạm kiểm soát xen kẽ ở giữa cũng sẽ mang tới nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tương đương với năm đêm tiên, con đường hàng không này có thể nói là Vưu Lị Tư đã bỏ ra rất nhiều năm dốc lòng mưu tính mới có được. Nhưng ở hiện tại, cô ta đem ra, cũng tính toán nhường cho vị đại đế Caesar của mình. Vưu Lị Tư bỗng nhiên chẳng có chút hối hận nào cả. Bởi vì cô ta thấy Caesar vì những lời này mà cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt không giống trước đây. Gia tộc của em không có cách nào hoàn toàn nuốt vào con đường hàng không này. Em cần được che chở. Em ra tiên, mà anh được không chế. Chúng ta sẽ phối hợp rất tốt. Vưu Lị Tư đang dùng thái độ và mẹ mặt nhẹ nhàng thoải mái mà nói ra những lời lẽ chân động. Diệp Như Hề có thể đoán ra được từ sắc hy đám vệ sĩ xung quanh. Lời nói của người phụ nữ này thật sự là điều kiện có tính hấp dẫn rất lớn. Ngay cả Tạ Trì Thành cũng cảm thấy có hứng thú. Diệp Như Hề thu hồi ánh mắt, cũng không cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, kiểu phụ nữ như vậy mới có thể thích hợp cùng anh đứng chung một chỗ. Cô chỉ là một người bình thường. Một người bình thường không thể bình thường hơn, chỉ là người phụ nữ cung cấp con cái. Trong miệng Diệp Như Hề một mảnh chua xót, lại cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Không cần, Tạ Trì Thành lạnh lùng cự tuyệt. Anh muộn thì sẽ tự có được, cũng không cần sự thương hại hay bố thí của người khác. Anh đưa một tay kéo Diệp Như Hề ôm vào lòng một lần nữa. Chuẩn bị rời đi. Diệp Như Hề chớp chớp mắt, có chút hoang mang, chẳng lẽ bọn họ còn muốn ở trước mặt cô làm ra vẻ lạnh nhạt với nhau sao? Vì cái gì? Tay cô không cẩn thận đụng phải phần bụng đang phồng lên của chính mình. Trong nháy mắt, cái gì cũng đã hiểu rõ. Ồ, thì ra là thế. Trên đường trở về an tĩnh đến lạ, mà Tạ Trì Thành sau khi đưa cô trở về dinh thự thì lập tức rời đi. Vưu Lị Tư bắt được con đường hàng không tuyệt đối không đơn giản như vậy. Mà anh, tuy khinh thường giành lấy, nhưng cũng sẽ không để cô ta có được. Hơn nữa, anh vừa mới nhận được tin tức, En vừa mới trở lại. Anh tốt nhất nên tự mình đi một chuyến. Diệp Như Hề không có dò hỏi vì sao Tạ Trì Thành lại lập tức rời đi. Cô chỉ xem là sau khi anh gặp được tình yêu đích thực của mình, gấp không chờ nổi muốn lén hẹn hò. Suy nghĩ tự ngược như vậy khiến cô dần mất đi khống chế, nhưng trên mặt lại càng thêm bình tĩnh. Trở lại dinh thự, cô yêu cầu được nhìn thấy Tiểu Án và Nhạc Nhạc. Sau khi có được sự cho phép, có người đã đưa Tiểu Thiếu Gia và Tiểu Tiểu Thư tới gặp. Diệp Như Hề không bày tỏ bất kỳ sự phẫn nộ gì với việc bản thân muốn nhìn thấy con ruột mà còn phải xin thông báo đợi chỉ thị. Cô đã rất bình tĩnh tiếp nhận lấy nó. Cách chương.